Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Thu Hằng. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả tập truyện tiếp theo, và là tập truyện số 25 nối tiếp bộ truyện Ngôn Tình Xuyên Sách Hệ Thống Trọng Sinh Hiện Đại Sủng Ngọt Nam Nữ Cường Showbiz Cực Kỳ Hay Và Hấp Dẫn. Đó là bộ truyện xuyên thành nữ chính trong ngược văn được nam phụ cưng chiều. Nếu bạn nào đang theo dõi và cảm thấy là yêu thích bộ truyện này, để đón nghe trọn bộ bộ truyện để không bỏ lỡ một tí nào trong truyện, cũng như là yêu thích giọng đọc của Thu Hằng và muốn đón nghe không chỉ bộ truyện ngôn tình này mà còn muốn nghe Thu Hằng đọc thêm những bộ truyện ngôn tình khác nữa, thì các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh Chuyện Ngôn Tình Thu Hằng, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Sau khi nghe xong truyện cũng đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn ngay bây giờ thì liệu ở tập truyện số 25 của bộ truyện này sẽ có gì thú vị, cùng Thu Hằng khám phá nha. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 25. Hỏa Vi buồn bực xong, hơn nữa Yến Hoài nguyện ý dỗ cô, buồn bực nghẹn nửa ngày đã tản ra không ít. Cô dùng sức kéo cả vạt của Yến Hoài, sau đó thuận tiện kéo anh cúi người xuống hôn anh vài cái. Vẫn nên từ bỏ. Vốn dĩ cô muốn nói là Hoa Ảnh bị cô làm phá sản thì sẽ rất tệ. Sau nghĩ lại, loại lời nói không may mắn này vẫn là không nên nói. Vì thế ngừng rất đúng lúc, ngược lại hỏi anh: em nhắn tin như vậy có thể quấy rầy anh làm việc hay không? Sẽ không. Thanh âm Yến Hoài mơ hồ, hôn lại cô: em là quan trọng nhất. Không quan trọng không được. Nhớ thương lâu như vậy mới cưới được vợ về nhà, không coi như cô như bảo bối là chuyện không thể nào. Tuy rằng Hòa Vi nói Yến Hoài không cần phải để ý tới cô, nên tăng ca thì cứ tăng ca, nhưng từ ngày đó mỗi ngày anh đều về nhà sớm hơn trước kia rất nhiều. Vừa lúc trong khoảng thời gian này, Hòa Vi có ít cảnh quay, nên thời gian ở phim trường không quá dài. Cho nên về cơ bản, ban ngày ngoại trừ đóng phim và đến phòng tập, tới chiều tối, cô còn có thời gian về nhà chuẩn bị bữa tối tình yêu. Tin tức của đạo diễn Lý vào ngày thứ ba liền thông qua Yến Tình mà truyền tới. Hai bên đều suy nghĩ cặn kẽ, lại thương lượng vài câu. Nhân vật này có như vậy mà được ấn định. Nhân vật được xác định, kịch bản kỹ càng tỉ mỉ, cho mỗi một cảnh quay, mỗi một động tác được gửi tới đây. Tuy rằng còn chưa khởi động máy, nhưng Hòa Vi lại cảm thấy thời gian trở nên gấp gáp. Tưởng tượng đến mấy ngày này nữa phải lên đường Audio Sơn, cô liền hận không thể mỗi ngày đều dính bên cạnh Yến Hoài. Cô không phải là người hay dính người, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy nhìn anh thế nào cũng không thấy đủ. Cho nên khi nhân vật nữ số 2 được xác định, mỗi ngày Hòa Vi đều xem kịch bản, đều phải cùng Yến Hoài ngồi trong phòng sách xem. Sau đó không quá mấy ngày, cô đã bị Yến Hoài xách ra khỏi thư phòng, làm một tay kéo cổ áo cô, giống như xách cổ một con gà. Hòa Vi đứng ở cửa phòng sách, nhìn chằm chằm cánh cửa đang khép lại, khoanh vòng. Cô không chịu tin tưởng sự thật này, ngón tay run rẩy nhắn tin cho Trình Nặc. Nặc nặc, vừa rồi tớ bị ném ra khỏi phòng sách. Trình Nặc trả lời. Bị ai? Hòa Vi từ dấu chấm than đang nhấp nháy kia nhìn ra một loạt tin thần khát vọng bát quái, cô lại càng buồn bực. Yến Hoài. Trình Nặc hỏi chấm. Không phải cậu mới là người ném ấy ra khỏi phòng khách hay sao? Cậu đã làm gì? Tớ nhìn anh ấy một cái thôi. Trong nháy mắt Trình Nặc đã hiểu ra vấn đề, gửi cho cô một biểu tình của ngón tay cái. Ngay sau đó lại nói một câu: cậu ngẫm lại đi. Nếu thời điểm cậu đang đọc kịch bản, Yến Hoài cởi hết quần áo đứng trước mặt cậu, cậu có đem anh ấy quăng sau đầu hay không? Tớ vẫn mặc quần áo. Cậu ở trong mắt anh ấy, mặc hay không mặc đều giống nhau. Tuy Trình Nặc hơn 20 tuổi còn không có bạn trai, nhưng lại am hiểu một cách sâu sắc về chuyện nam nữ. Mỗi một chữ kia nói ra đều ngang với tiết lộ bí mật. Hòa Vi nghe thấy cô nói như vậy, trong nháy mắt liền rõ ràng. Cô gật gật đầu, cảm thấy khả năng đúng là như vậy, liền không tính toán chất vấn Yến Hoài nữa, yên tâm ôm kịch bản quay trở lại phòng ngủ. Liên tiếp vài ngày, Hòa Vi đều thành thật không quấy rầy Yến Hoài làm việc nữa. Đảo mắt liền đến ngày cô đóng một bộ phim Điệp Ảnh, cảnh quay cuối cùng được diễn xong, Hòa Vi còn nhận được rất nhiều món quà nhỏ từ mọi người trong đoàn phim. Quà tặng không quá nặng, nhưng lớn lớn bé bé cũng có vài món. Sau khi Hòa Vi về nhà, liền mở từng món ra, bên trong cái gì cũng có, ngoại trừ các vật phẩm thủ công, còn có một tấm thiệp viết tay, kèm theo tên và phương thức liên hệ trên tấm cáp. Cô đã từng nghe thấy cái tên này, Tưởng Tùng. 3 năm trước, dựa vào một bộ phim mà nhận được giải thưởng Kim Tượng đạo diễn xuất sắc nhất, tâm tình Hòa Vi đã không thể dùng từ kích động để hình dung. Mảnh giấy này phảng phất như đang tản ra ánh sáng vàng kim, rất đơn giản, giấy trắng, mực đen, nhưng lúc này nhìn vào lại thấy vô cùng lóa mắt. Hòa Vi thật cẩn thận lưu số điện thoại này vào, sau đó lại đối chiếu rất nhiều lần, cho đến khi xác định nó hoàn toàn chính xác, cô mới lưu tên vào. Sau khi xong toàn bộ, cô mới lật mặt trái của tấm cáp lên, phía sau còn có mấy chữ. Chữ viết mạnh mẽ, hẳn là xuất phát từ đôi tay đạo diễn điệp ảnh. Đã cùng lão Tưởng chào hỏi qua, nó giới thiệu cho ông ấy một cô gái nhỏ tiềm lực, lại khiến ông ấy cao hứng đến hỏng rồi. Cố lên là Tiểu Vi, về sau cô sẽ càng ngày càng tốt hơn. Hãy cho tôi thấy cô đoạt giải ảnh hậu vào một ngày sớm nhất. Thực tế khi quay điệp ảnh, Hòa Vi cũng không tiếp xúc quá nhiều với đạo diễn. Mặc dù ngày thường cô thường xuyên ở phim trường, nhưng phần lớn thời gian đều yên tĩnh. Chỉ khi gặp phải điều gì đó mà cô không hề chắc chắn, cô mới đến hỏi ý kiến đạo diễn. Vốn dĩ Hòa Vi cho rằng quay xong bộ phim này, có khả năng đạo diễn cũng không nhớ rõ tên cô. Hiện tại vừa đọc tên, đọc những dòng chữ này ra, cô chỉ cảm thấy mũi có chút chua xót. Cô hít sâu một hơi, sau đó soạn một tin nhắn cảm ơn gửi đến đạo diễn. Sau khi tin nhắn được gửi qua, rất lâu không nhận được câu trả lời. Mãi cho đến buổi tối nấu cơm xong, Hòa Vi mới nhận được tin nhắn từ đạo diễn. WeChat của lão Tưởng chính là số di động. Trước tiên nên chào hỏi ông ấy một lần trước. Mỗi một bộ phim của ông ấy đều có một đống người cùng tranh nhau, đừng để đến lúc đó bị người khác chiếm trước. Hòa Vi một lần nữa trịnh trọng và chân thành cảm ơn, do dự vài giây, thời điểm cô thêm số WeChat của đạo diễn Tưởng Tùng. Tưởng Tùng, tay vẫn luôn run. Những nhân vật lớn như thế này về cơ bản đều ít dùng WeChat, cho nên Hòa Vi cũng không nghĩ ngay lập tức sẽ nhận được lời đồng ý. Như thường lệ, cô cầm kịch bản ngồi trong nhà ăn, vừa nghiên cứu lời thoại vừa chờ Yến Hoài trở về. Nửa giờ sau, Tưởng Tùng đã chấp nhận lời mời kết bạn của cô, nhưng Yến Hoài còn chưa có trở về. Hòa Vi chào hỏi Tưởng Tùng, cô sợ những người làm nghệ thuật không thích người tùy tiện, cho nên rất nghiêm túc mà gửi mấy chữ qua. Xin chào, Tưởng lão sư. Hơn 10 giây sau, Tưởng lão sư nghiêm túc gửi qua một gói các biểu cảm. Như thế nào mà tuổi tác hai người lại bị đảo ngược? Tưởng Tùng nói. Cô có gói biểu cảm không? Hòa Vi gửi một tấm sang. Như vậy sao? Tưởng Tùng đáp. Đúng đúng đúng, thêm mấy tấm nữa. Hòa Vi liên tiếp gửi qua hơn 10 tấm. Sau đó thừa dịp Tưởng Tùng trả lời, cô lại mở khung chat với Yến Hoài ra. Buổi tối tăng ca sao? Mấy dấu ba chấm lại có ý nghĩa gì? Hòa Vi không hiểu. Mấy giờ trở về? Yến Hoài đáp. Anh ở phòng sách, cho nên mới nói rốt cuộc anh trở về từ lúc nào. Anh về khi nào thế? Lúc em đang xem di động. Trước kia mỗi lần anh tiến vào phòng khách, chuyện thứ nhất chắc chắn sẽ là nói chuyện với Hòa Vi. Hôm nay thấy cô nhìn chằm chằm vào di động, lại đột nhiên muốn biết nếu anh không nói lời nào, Hòa Vi có thể chú ý tới anh hay không. Sau đó Yến Hoài liền thật sự không nói chuyện. Tiếp theo, cho đến khi anh nhấc chân lên tầng, Hòa Vi vẫn không chú ý tới anh. Yến Hoài nhíu mày một lúc lâu, xé một tờ giấy vo nhẹ, rồi ném vào thùng rác, đi lên. Hòa Vi, anh xuống dưới. Không có biện pháp, cuối cùng vẫn là Yến Hoài xuống tầng, cùng Hòa Vi ăn cơm tối. Chỉ là sau khi ăn cơm xong rồi, Hòa Vi liền không may mắn như vậy nữa. Vốn dĩ kế hoạch của cô chính là ăn cơm xong, Yến Hoài tiếp tục làm việc trong phòng sách, còn cô tiếp tục xem kịch bản trong phòng ngủ. Mặc dù bộ phim Ocean này ngắn hơn 10 lần so với những bộ phim khác, nhưng là kịch bản một chút cũng không mỏng hơn kịch bản của phim truyền hình. Mỗi một tờ giấy đều viết đầy chữ, có nội dung kịch bản, còn có ký hiệu đánh dấu của Hòa Vi. Một xấp giấy thật dày, mỗi lần phải xem mất tới một ngày, càng đừng nói đến thời điểm xem còn phải phân tích. Hòa Vi lo lắng không kịp, vì vậy muốn chuẩn bị sớm. Cuối cùng thì kế hoạch luôn không theo sự kịp sự biến đổi. Không biết đêm nay Yến Hoài phát cáu cái gì, phá lệ dính lấy cô.

Hòa Vi và Phùng Ninh đi phố ăn mặt một tiếng, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, hai người mới vuốt bụng tròn vo, thắng lợi trở về. Bởi vì buổi tối ăn không ít, cho nên hai người đi bộ trở lại khách sạn. Ngoài trời gió vừa lạnh vừa lớn, hai người đeo khẩu trang, bao tay, mũ đầy đủ hết, chỉ dám nói chuyện, không dám nghịch di động. 7 giờ mới vừa tiến vào phòng khách sạn, Hòa Vi liền nhận được một đống tin nhắn nhắc nhở của mọi người. Yến Tình, tôi kiến nghị cô không nên xem Weibo. Trình Nặc, Vivi, cậu thấy hot search hôm nay không, cậu vẫn không nên xem. Giang Tĩnh Duyệt, Vivi, mấy người paparazzi này đều thích viết loạn, em đừng coi là thật, ngàn vạn lần đừng coi là thật. Phía trên ba người còn có một tin nhắn gửi đến từ người mới vừa chia tay cô 2 phút trước, Phùng Ninh. Chị Vivi, paparazzi thật sự quá đáng giận. Mấy người đều nói như vậy, lại càng kích thích lòng hiếu kỳ của Hòa Vi. Cô ẩn ẩn lại có loại sự cảm không được tốt, nhưng lại thật sự không thể kiểm soát bàn tay của mình. Do dự vài giây vẫn không nhịn được mà ấn vào. Vị trí hot search đầu tiên, Tống Kiều ở sân bay. Trong tiềm thức, Hòa Vi liền cảm thấy hot search này có liên quan đến cô, cho nên trực tiếp click mở. Quả nhiên ngay phần mở đầu đã xuất hiện một tấm ảnh. Đó là ảnh Tống Kiều ở sân bay. Xác thực mà nói là ảnh cô ta cùng một người đàn ông. Mặc dù có mấy tấm ảnh phía dưới không quá rõ ràng, nhưng Hòa Vi chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra người đàn ông kia. Ảnh chụp có 3 nhóm ảnh, có 2 nhóm là lên máy bay và xuống máy bay, còn một nhóm là ảnh hai người một trước một sau tiến vào khách sạn. Thực ra hai người không có động tác nào thân mật. Tuy nhiên chỉ cần xem những tấm ảnh này đều có thể nhìn ra hai người họ có mối quan hệ khác không bình thường. Không ngoài dự đoán, bốn phía ở bình luận đã suy đoán loạn lên. Kiều Kiều đang công khai phải không? Năm này rốt cuộc là cái năm quỷ gì thế? Nhiều nữ thần như vậy đều có chủ à? Không phải, chẳng lẽ không ai cảm thấy người đàn ông này nhìn rất giống giám đốc Hoa Ảnh sao? Nhận xét của cư dân mạng này như là một lời nhắc nhở, khiến cho phong cách bình luận phía sau hoàn toàn thay đổi. Độc chiếm trí nhớ của ngươi. Trời má, vừa rồi đọc bình luận trên, tôi còn đặc biệt đi tìm lại ảnh chụp trong buổi trao giải của giải quang ảnh. Phát hiện thật giống như... Không, tôi cảm thấy chính là một người đấy chứ. Không cần uống trà sữa. Đây không phải giám đốc Hoa Ảnh lần trước mới vừa công khai tình cảm với Hòa Vi sao? Tình huống này là thế nào? Ngoại tình hay là ly hôn? Cùng nhau tới xem mưa rào có sấm chớp không? Không phải trong khoảng thời gian này Hòa Vi vẫn luôn ở Đông Bắc đóng phim sao? Nói đến cái này, chẳng lẽ mọi người còn không phát hiện ra cô ấy đi đóng phim hơn một tháng rồi mà Yến Hoài vẫn không đến thăm sao? Mọi người cẩn thận ngẫm lại, lần trước khi cô ấy đi Paris quay quảng cáo, Yến Hoài đều đi thăm, nhưng lần này chỉ là đi Đông Bắc, ngay trong nước. Một tháng trôi qua, anh ta cư nhiên một lần cũng chưa đến thăm. Điều này nói lên cái gì? Đương nhiên là thể hiện tình cảm của hai người có thật sự bất hòa. Cộng đồng mạng phảng phất như bị Conan bám vào người, từng người một phân tích rất rõ ràng hợp lý. Hòa Vi thấy mấy bình luận liên tiếp đều dạng này, đến cô cũng suýt tin vào điều đó. May mắn tin nhắn của Yến Tình đã đến đây trước một bước. À, tôi nhớ ra rồi, Tống Kiều là con gái của cha Dương A Hoài, chắc hẳn cũng được coi như em gái đi. Vivi, cô yên tâm, hai người bọn họ tuyệt đối không có gì. Chỉ là paparazzi thật đúng là đủ lợi hại, không có năng lực chụp ảnh, thế nhưng năng lực nói bừa thật ra lại xếp thứ nhất. Hóa ra là em gái, trách không được cũng họ Tống. Tuy rằng Tống Kiều cùng Tống Huỳnh không cùng một bản chất, song lần này Hòa Vi thật sự không thể nghi ngờ Yến Hoài. Rốt cuộc, từ mấy tấm ảnh chụp mà nói, hai người không chỉ không hề giao lưu, thậm chí vali hành lý đều là người của ai người nấy xách. Toàn bộ quá trình đều không có bất kỳ sự tiếp xúc cơ thể nào. Tuy nhiên trong lòng Hòa Vi rõ ràng, không đại biểu cho quần chúng ăn dưa cũng rõ ràng. Không có lợi ích tương quan, phần lớn cư dân mạng ôm một loại thái độ ăn dưa xem kịch vui. Cũng có không ít fan của Hòa Vi hoặc là Tống Kiều tới làm sáng tỏ, nhưng vẫn dư lại một bộ phận đục nước béo cò, chưa biết sự thật là cái dạng gì, đã hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của truyền thông. Rời khỏi đề tài này, lại đổi mới hot search một lần. Đề tài cô đã bay vọt tới vị trí đầu tiên, nhưng mà chỉ cần xem tiêu đề liền biết không phải đề tài tốt đẹp gì. Hòa Vi, Hoa Ảnh. Hòa Vi dứt khoát không ấn vào, cô quay trở lại trang chủ, sau đó đăng mấy chữ lên Weibo. Ở bên ngoài quay phim hơn một tháng, hôm nay đạo diễn Lý cho chúng tôi 2 ngày nghỉ ngơi. Mới vừa trở lại khách sạn, liền không cẩn thận thấy được mấy bài báo trên Weibo. Vâng, cảm ơn truyền thông, bạn bè cùng cộng đồng mạng đã quan tâm. Tôi và anh ấy vẫn tốt. Thời điểm Hòa Phi đang Weibo này, yên lặng ở trong lòng nói với chính mình. Không cần suy nghĩ linh tinh, cũng không thể suy nghĩ linh tinh được. Dù sao đây cũng là Weibo của cô, fan hâm mộ chiếm đại đa số. Vì thế sau khi Weibo được đăng lên, phía dưới lại đại bộ phận fan đều an ủi cô không cần để ý tới paparazzi không lương tâm. Chỉ có một bộ phận nhỏ vẫn nghi ngờ như cũ. Hòa Vi không giải thích, rốt cuộc có một số người chính là như vậy. Thời điểm không làm sáng tỏ thì lại cứ một hai bắt người ta phải làm sáng tỏ. Chờ tới khi làm sáng tỏ rồi, bọn họ lại không chịu tin tưởng. Cô lựa chọn trả lời mấy fan hâm mộ, sau đó mở máy tính của khách sạn ra, kiểm tra camera một lần, lại download một phần mềm phát sóng trực tiếp. Sau đó mới mở phát sóng trực tiếp và chia sẻ lên Weibo. Hòa Vi, tôi đang ở XX tiến hành phát sóng trực tiếp. Mọi người mau đến xem đi, trang web liên tiếp. Dù sao, cũng là người có ngàn vạn fan. Phát sóng trực tiếp vừa được chia sẻ ra ngoài, những người xem phát sóng nhanh chóng đột phá con số 100 vạn. Hòa Vi điều chỉnh lại màn hình bên cạnh camera một chút, sau đó lại chỉnh ánh sáng đèn bàn. Sau khi hoàn tất, cô mới đối diện với màn hình hay một tiếng. Có thể nghe thấy tôi nói chuyện sao? Phía dưới lập tức có người trả lời. Vì thế Hòa Vi tiếp tục nói. Vừa rồi mới trở lại khách sạn, có chút nhàm chán, cho nên liền nói chuyện với mọi người đi. Phòng phát sóng trực tiếp nhanh chóng có người tặng hoa cho cô. Hòa Vi mỉm cười. Không cần đưa hoa, tôi không hay chơi cái này. Cô đối diện với máy tính nhìn vài lần, chú ý tới có một sự lựa chọn, liền tùy tiện chọn một cái ID quen thuộc thử một chút. Giây tiếp theo, đầu kia lập tức truyền đến một giọng nam. Trời má! Hòa Vi, cái kia thật ngượng ngùng, tôi chỉ thử một chút. Hiện tại tôi liền thắng ngay bạn ra. Nam sinh ngay lập tức nói. Không không không, em nguyện ý xuất hiện ở phía trên. Bởi vì điều này phòng phát sóng trực tiếp ngược lại lại ngày càng náo nhiệt. Phần bình luận phía bên phải màn hình vẫn luôn không ngừng đổi mới. Nam sinh kia rõ ràng có chút khẩn trương, nói chuyện có hơi run. Vivi, chị còn nhớ em không? Em chính là người lần trước hỏi chị có thể gả cho em hay không ấy. Hòa Vi gật đầu, không nhịn được cười một tiếng. Nhớ rõ, ID của người này chính là chính phòng của Tiểu Vi, thường xuyên để lại tin nhắn dưới Weibo của Hòa Vi. Nhìn ra được đây là một fan hâm mộ cuồng nhiệt. Hòa Vi nhẹ nhàng thở ra, câu được câu không trò chuyện với cậu ta. Đề tài nói chuyện phiếm cũng rất đơn giản, ngoại trừ buổi tối ăn gì thì chính là gần đây có chuyện gì thú vị không. Dù sao cũng là một cuộc đối thoại của hai người, cho nên không khí trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không tồi. Hơn 10 phút sau, Hòa Vi thả đối phương ra. Mọi người có muốn hỏi hoặc muốn xem tôi đang làm gì hay không? Không biết là ai dẫn đầu, hầu như hai chữ tẩy trang đều xuất hiện. Cái này cũng quá độc ác đi. Vốn dĩ hôm nay Hòa Vi không cần trang điểm nhiều, chỉ bôi một chút kem nền và đánh phấn mắt, ngay cả son môi cũng không tô. Dù sao cũng nhàm chán, cô dứt khoát liền đáp ứng. Xoay người đi lấy nước tẩy trang, đối diện với camera mà lau đi. 5 phút đồng hồ sau, cô dùng sự thật nói cho mấy trăm vạn người xem cái gì gọi là trang điểm cũng như không. Hòa Vi lại vào toilet rửa mặt. Thời điểm trở ra, trên màn hình cơ bản tất cả đều là khen cô. Khen cô đồng thời còn không quên kéo Yến Hoài lên sân khấu. Vivi của chúng ta quả thực là tiên nữ. Tôi không tin Yến Hoài sẽ bỏ một người vợ như vậy mà lấy thích một người phụ nữ khác. Tôi mãnh liệt đề nghị Vivi lần sau phát sóng trực tiếp của trang điểm đi. Phải lưu đường sống cho người khác chứ. Trang điểm còn có thể để cho người khác tự mình an ủi, bởi vì cô trang điểm nên mới xinh đẹp như vậy. Hôm nay tâm trạng Hòa Vi không tồi, tuy rằng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút bởi hot search ngày hôm qua. Chỉ là lúc này nhìn thấy những bình luận này, cảm giác không thoải mái trong nháy mắt liền bị lãng quên. Tầm mắt dừng lại trên màn hình máy tính, cô thấy còn có một fan hỏi. Nhưng mà Yến Tổng, thật sự một lần cũng chưa qua tham sao? Thật sự một lần cũng không có. Hòa Vi vốn đang cảm thấy không có gì, nhưng vừa bị người khác nhắc nhở như vậy, thật đúng là có một chút cảm giác mất mát. Cô rũ mắt, sau đó cười giải thích nói, anh ấy so với tôi còn bận hơn nhiều. Vừa nói xong, cô liền nghe thấy tiếng người gõ cửa. Hòa Vi thở dài, không tiếp tục nói ngồi nữa mà đứng dậy nói, tôi đi mở cửa, hẳn là trợ lý có việc tìm tôi. Người ngoài cửa dường như không mấy sốt ruột, Gõ 3 tiếng xong liền không có động tĩnh gì nữa. Thời điểm Hòa Vi đi tới cửa thì hỏi thêm một câu. Ai à, Ninh Ninh sao? Bên ngoài an tĩnh 2 giây, thanh âm trầm thấp của người nọ truyền đến. Anh. Trong nháy mắt Hòa Vi sửng sốt. Vốn dĩ tay đã đặt trên nắm cửa rồi, nhưng nghe thấy tiếng lại hỏi lại. Anh là ai? Người đàn ông kiên nhẫn đáp. Chồng em. Vừa rồi Hòa Vi mới bị người chọc trúng chuyện thương tâm, khoảnh khắc này nó như được vỡ òa. Trái tim pha lê rơi đầy đất cuối cùng cũng được dính hoàn chỉnh. Cô không tự giác liền cong khóe miệng lên, bởi vì hot shot hôm ngày hôm nay cô để cho Yến Hoài đợi cửa 1 phút mới mở. Cửa vừa mới mở ra, Yến Hoài liền tiến vào. Trên người anh còn mang theo khí lạnh bên ngoài, nhanh chóng theo cơ thể lại đây. Hòa Vi nhịn không được sụt sụt vai. Giây tiếp theo cô còn chưa kịp nói chuyện đã bị người nọ xoay người đẩy cô dán lên trên tường. Người đàn ông cúi đầu mang theo hơi lạnh vội vàng hôn xuống. Hô hấp của anh có chút nặng nề, lại có chút vội vàng, dọc theo viền môi tinh tế của Hòa Vi mà miêu tả qua, sau đó từ khóe miệng cô đi vào. Môi lưỡi triển miên, thậm chí Hòa Vi còn có thể nghe được âm thanh va chạm rất nhẹ. 2 phút sau, Hòa Vi nghĩ đến phòng phát sóng trực tiếp còn có 100.000 fan đang đợi, vội vàng duỗi tay đẩy anh. Em đang mở video đấy. Yến Hoài không nghe rõ hàm hồ hỏi. Cái gì? Hòa Vi nghiêng đầu, duỗi tay che miệng anh lại. Em phát sóng trực tiếp, anh làm gì? Bởi vì sợ mọi người nghe thấy, Hòa Vi đè ép thanh âm xuống thấp chút. Cuối cùng Yến Hoài nghe cũng rõ. Anh lấy đầu lưỡi đẩy lòng bàn tay Hòa Vi, thanh âm trầm thấp. Tắt. Không cần. Lòng bàn tay Hòa Vi vừa ngứa vừa tê, vội vàng rụt tay trở về, trừng mắt nhìn Yến Hoài một cái. Sau đó từ trong ngực anh chuồn ra, lại chạy về phía phòng ngủ, trở lại trước màn hình máy tính ngồi xuống. Đã về rồi. Cô chỉ đi mở cửa mà mất tới vài phút. Các fan trong phòng phát sóng trực tiếp đều muốn nổ tung. Trời má, mở cái cửa gì mà mở suốt 5 phút đồng hồ. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là vừa rồi hình như có giọng nói đàn ông. Không đúng. Vivi, miệng cô làm sao vậy? Nụ cười của Hòa Vi cứng ở bên miệng, vội vàng lấy gương nhìn. Vừa rồi Yến Hoài thật sự hôn rất mạnh. Lúc này cô đều là màu hồng, lại còn có chút sưng. Các fan trong nháy mắt đều đã hiểu. Đã hiểu, đã hiểu. Vừa mới nói không qua thăm xong giờ liền tới à? Hòa Vi thích thú cười một cái. Cô cong miệng. Thật thông minh. Mới vừa nói xong, cánh cửa đang khép hờ liền bị người đẩy ra. Hòa Vi không quay đầu lại, nhưng sắc mặt rõ ràng là tốt hơn không ít. Cô nhìn kỹ tin nhắn trên màn hình. Khoảng cách quá xa, không xem rõ. Hòa Vi mới vừa để sát vào màn hình, đã bị người nhẹ ấn vào vai kéo lại. Đôi mắt. Khóe miệng Hòa Vi cong cong, thành thật cách xa màn hình. Làn đạn 1, lợi ích kiểm soát âm thanh. Làn đạn 2, lợi ích tay không. Làn đạn 3, Yến tổng lộ mặt sao? Yến Hoài không nhìn màn hình, tầm mắt của anh hoàn toàn dừng trên mặt Hòa Vi. Bởi vì mới tẩy trang xong và rửa mặt xong, trên mặt cô không hề có một chút phấn nào. Lúc này gương mặt trắng nõn, sạch sẽ, tinh tế. Hầu kết Yến Hoài vừa động, lấy ly nước đưa cho cô. Anh thử độ ấm rồi. Hòa Vi thật đúng là có chút khát. Ngẩng đầu nhìn, liền thấy ánh mắt người đàn ông thầm trầm thực dịu dàng. Tuy rằng cũng thực dụ dỗ cô phạm tội, nhưng rốt cuộc vẫn còn nhiều người như vậy đang nhìn. Hòa Vi giữ vững lý trí, chỉ cong mắt nhìn anh cười một cái, sau đó tiếp nhận ly nước. Vừa uống nước, vừa nhìn về phía màn hình. Nhiệt độ rõ ràng đã cao hơn. Người trong phòng phát sóng trực tiếp cũng từ hơn 700 vạn lên đến 1.300 vạn. Hòa Vi nuốt một ngụm nước ấm, liếc nhìn bình luận phía bên phải. Hai người kia vì sao lại dịu dàng như vậy? Tôi muốn nổ tung. Rốt cuộc là ai bịa đặt tình cảm của hai người bất hòa, tiến vào đáng bị đánh? Chính là không phát hiện ngón áp út của anh rể còn đeo nhẫn cưới sao? Hòa Vi xem đến cực kỳ vui vẻ. Nếu không có câu nói của mấy người phía sau, cho nên thật sự không suy xét lộ mặt sao? Được thôi, không lộ mặt cũng có thể. Phan Vi Vi trên Weibo đột phá con số 1.000 bạn, còn chưa được phát quà đâu. Hôm nay phát đi. Nếu không hai người hôn một cái thì thế nào? Hôn một cái, hôn một cái. Sau khi mấy chữ hôn một cái này ra tới, phòng phát sóng trực tiếp nhanh chóng bị 3 chữ này xâm chiếm màn hình. Hòa Vi có chút giở khóc giở cười. Mọi người đều như vậy, anh ấy vừa đến, cần nghỉ ngơi nhiều. Hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy, Bảo Quốc thể hiện sự thân mật với Yến Hoài. Vì không dám tưởng tượng, vừa muốn tiếp tục xoa dịu tâm trạng người hâm mộ, người nọ đột nhiên giơ tay nhẹ nhàng nắm cằm cô, sau đó xoay mặt cô chuyển về phía mình, hạ thấp người cúi đầu hôn xuống. Vừa rồi Yến Hoài ở phòng khách đã cởi chiếc áo khoác nặng nề toàn khí lạnh kia ra rồi. Lúc này anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, thậm chí cà vạt còn không có cởi bỏ. Khi rũ xuống nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay Hòa Phi, phần bình luận trên màn hình đã bùng nổ. Nhưng Hòa Phi không thể nhìn thấy, bên tai cô nóng lên, có thể cảm nhận được rõ ràng Yến Hoài đang biến nụ hôn này thành nụ hôn sâu mà một cánh tay khác của người đàn ông, ở góc độ camera không chiếu đến được, giờ phút này đang kéo vạt áo ngủ của cô. Hòa Phi nhỏ giọng, không được, phát sóng trực tiếp vẫn đang mở đấy. Yến Hoài nhíu mi, anh không kiên nhẫn, cũng không kịp chờ cô phát sóng trực tiếp, xoay tay trái từ cằm cô rời đi, sau đó nâng lên, dùng một tay tắt camera trên bàn đi. Động tác của Yến Hoài rất nhanh, không đến 10 giây, dây mạng cũng bị rớt. Anh bế Hòa Phi từ trên ghế lên, sau đó đặt lên trên bàn. Lần này thì được rồi. Hòa Phi ngốc toàn tập, một tiếng thét kinh hãi nghẹn ở cổ họng, không thể đi ra. Yến Hoài cũng không cho cô quá nhiều thời gian để phản ứng. Nụ hôn lại lần nữa rơi xuống, không giống nụ hôn trước. Lần này anh hôn dịu dàng, tinh tế. Có ốm không? Mặc dù ý thức Hòa Vi vẫn có chút hỗn loạn, nhưng cũng may có thể nghe hiểu vấn đề. Cô lắc đầu. Không có. Môi Yến Hoài từ môi cô rời đi, sau đó đi xuống, dừng ở trên cằm. Tới kỳ sinh lý. Hòa Vi nắm lấy tay áo anh. Mới vừa hết. Vừa hết, có nghĩa là tháng này đến đúng ngày. Yến Hoài duỗi tay chạm vào mặt bàn. Khách sạn không chỉ có điều hòa mà còn có máy sưởi, vì thế nhiệt độ trong phòng có thể so với mùa xuân. Mặt bàn không lạnh, nhưng anh vẫn không yên tâm. Ôm Hòa Vi xuống dưới, lấy tấm thảm trên ghế trải lên bàn một lúc, lúc này mới lại ôm cô thả lên. Hòa Vi bắt đầu liếc mắt nhìn màn hình máy tính. Tuy rằng màn hình không đen nháy một mảng, nhưng vòng phát sóng trực tiếp đã bởi vì mất mạng mà trở nên xám xịt. Còn chưa kịp quay đầu lại, nụ hôn của người nọ lại tiếp tục đi xuống. Nhớ anh không? Nhớ. Thanh âm Hòa Vi run lên, khoảng cách quá thân mật. Cô có thể tinh tường nghe được tiếng hô hấp nặng nề cùng tiếng hầu kết lăn lộn. Bản lĩnh lớn lắm. Hòa Vi hoàn toàn không biết lời này từ đâu mà tới. Cô còn chưa hỏi chuyện hôm nay của Yến Hoài và người phụ nữ khác đâu. Ngược lại, anh còn đánh đòn phủ đầu. Cô nhíu mày, duỗi tay đẩy anh ra một chút, tức giận nói, bản lĩnh không lớn bằng anh. Yến Hoài không phòng bị, thật đúng là bị cô đẩy ra. Anh nâng mí mắt. Anh làm sao? Hòa Vi nhìn anh chằm chằm, yên tĩnh một lúc lâu, cô mới hỏi, anh tới cùng ai? Hầu kết Yến Hoài chuyển động, anh giơ tay kéo cả vạt xuống. Em gái? Em ruột? Không phải. Hòa Vi lại nhíu mày, muốn tụt từ trên bàn xuống dưới, lại bị người đàn ông đè vai lại. Không thể nhịn được nữa, Hòa Vi ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh. Anh làm gì mà nhiều em gái như vậy? Không phải chỉ có hai người Tống Huỳnh và Tống Kiều sao? Như thế nào đến miệng cô lại thành nhiều như vậy? Yến Hoài rũ mắt nhìn cô, rõ ràng anh đang cố áp chế gì đó. Đáy mắt rất sâu, trên trán dường như còn có thể nhìn thấy dấu vết của gân xanh đang nổi lên. Thật sự là em gái? Mặt Hòa Vi lệch sang một bên, cũng không biết là có tin hay là không tin. Yến Hoài nhéo lên vành tai anh một cái. Anh và cô ta không có gì. Hòa Vi rầm rì một tiếng. Cô đã nhìn ra, nhưng chủ yếu là cô không hài lòng với câu bản lĩnh lớn lắm bất thình lình này nhảy ra của Yến Hoài lúc vừa rồi. Miệng khẽ mím, vẫn không chịu để ý đến anh. Ngón tay Yến Hoài từ vành tay cô rời đi, rơi xuống trên mặt cô. Như thế này là nhớ anh sao? Không nói lời nào, anh đi đây. Yến Hoài nói xong liền buông lỏng tay, làm bộ muốn xoay người ra ngoài. Hòa Vi đương nhiên không chịu để anh ra ngoài, vừa sốt ruột lại vội vàng nhấc chân lên kẹp lấy anh. Không được. Ai bảo vừa rồi anh nói em? Giọng nói của cô dần dần thấp xuống. Em như thế nào mà bản lĩnh lớn? Vừa rồi cô vừa dứt lời,